Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Phi cơ oanh tạc 3 phút liền rời đi. Chính là kế tiếp chiến đấu lại mới là chân chính nguy hiểm mà ni, ngao ngao. Tương đương, trăm quỷ thê lương kêu thảm thiết. Chính là làm màu đen đêm thêm nữa một phen âm trầm ni lãnh xương đứng ở người mù đội trưởng. Phía sau, nhìn mặt sau đêm hỏa mấy ngày liền cảnh tượng nói không nên lời một câu tới. Làm cho bọn họ đi về trước sao? Mễ Diễm Tình đi theo Tư Đồ Hùng. Chậm rãi đã đi tới. 3 phút có thể cứu ra người sống sót lại như thế nào nhiều cũng là hiểu rõ. Nhưng cái này hiểu rõ cũng vẫn là ở mấy vạn người. Này quả thực là một cái lệnh người cảm thấy đáng sợ con số. Chỉ là phía trước một nửa nhà giam, cư nhiên liền đóng nhiều người như vậy. Mễ Diễm Tình ý bảo phương hướng, tự nhiên là Đông Bắc căn cứ cùng Tây Bắc căn cứ giữ lại người. Cái gọi là chi viện, tự nhiên chỉ không phải là nhân lực, siêu cường độ oanh tạc lúc sau, dư lại chiến đấu cũng không phải tất cả mọi người có mệnh có thể tham dự. Lãnh xương lần này không có nói cái gì nữa, thậm chí liền lúc trước trong lòng như vậy một chút muốn tương đối tâm cũng đã không có. Người mù đại thúc nhìn bên kia đã từ ánh lửa chung phát ra mà ra đồ vật. Cũng không dám cường ngạnh nữa. Lãnh xương, người mang theo người rút lui. Tiểu triệu, các người mấy cái bồi ta lưu lại hỗ trợ, ngao ngao ngao. Tương đương, giống như bách quỷ dạ hành giống dạn. Ở ánh lửa ấn sấn hạ càng có vẻ khủng bố. Lãnh xương không có nói cái gì nữa. Tổ chức nhân mã mang theo bị cứu trở về tới người sống sót nhanh chóng thoát đi. Đúng vậy, thoát đi, ánh lửa chung, nguyên bản thần bí nhất căn phòng lớn chỗ một khối bộ xương khô hỏa ảnh đang ở đón gió bạo trướng. Ta cho rằng thức thần chỉ chính là tuyết nữ, nhị đuôi hồ linh tinh đồ vật, người so với ta hảo điểm. Ta vẫn luôn cho rằng thức thần là dùng giấy cắt hình người sau đó biến hóa ra tới, hỏa đều đốt. Thành như vậy, thấy thế nào đều không giống tuyết nữ cùng người giấy đi, 004 mang theo chính mình một đám thủ hạ. Tránh ở một bên đối với bộ xương khô chỉ trỏ trỏ. Mễ Diễm Tình chỉ do tò mò, vòng tới rồi một bên, không phải nói thiên chiếu đại thần giáng thế kế hoạch sao? Thiên chiếu đại thần nguyên lai là cái thức thần sao? Ngoặc kép, 004 đám người ánh mắt nghiêm túc nhìn Mễ Diễm Tình. Chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ là, ngoặc kép, một đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Tại đây loại ánh lửa tận trời trung lâm vào đối đảo quốc văn hóa manh khu. 001 nhìn hạ đã không sai biệt lắm hôi phi yên diệt đảo quốc thế lực. Lại kết hợp một chút lúc này quốc tế tình huống. Nghĩ đến dù sao này dịch lúc sau đảo quốc hẳn là liền sẽ từ thế nhân trước mắt biến mất. Đối với bọn họ thần thoại chuyện xưa cũng liền càng không có tuyên truyền tất yếu. Xét thấy này, học bá cấp bậc 001 bình tĩnh làm lơ kia một đám thất học. Ngoặc kép, phần trăm, em, sao, 10 mét cao bộ xương khô cuối cùng tập kết xong. Liên tiếp đảo quốc ngữ làm trừ bỏ cực cá biệt người ở ngoài đều lâm vào một loại mờ mịt. Bất quá Mễ Diễm Tình đám người vẫn là thực có thể thích ứng loại tình huống này. Đối với chính mình không hiểu đồ vật, một mực cho rằng là đối phương khuyển phệ là đến nơi. Nhữ chờ tiện dân, dám đối thiên chiếu đại thần vô lý, dùng nhữ chờ chi tánh mạng, vì nhữ chờ vô chi chuộc tội đi, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Này một câu nghe hiểu a, lửa cháy lan ra đồng cỏ sơn lửa thiêu hủy toàn bộ doanh địa. Đã không có người thường quấy rầy, giờ phút này quả thực là thần quỷ thiên địa, 10 mét cao bộ xương khô cầm trong tay cháy quang tận trời trường kiếm. Một thân tàn phá võ trang làm người lần cảm thê lương. Thấy bộ xương khô trung gian người kia sao? Chính là hắn. Dùng sức tấu đừng khách khí, hậu cần tổ đem siêu cấp kính lúp nhắm ngay bộ xương khô phương hướng. Màn ảnh ánh lửa cháy lan ra đồng cỏ thân hình chính giữa đứng sừng sững một người mặc áo bào. Trắng nam nhân, cái loại này trang phục, cái loại này mũ,

ôn nhu, mễ diễm tình trong ánh mắt, sở hữu ý cười đều chậm rãi biến mất, dư lại, chỉ là đem người này đưa vào địa ngục quyết tâm ni ôn nhu. Đó là ai? Người tới trắng tinh chân trần đạp lên dùng máu tươi đổ bê tông đại địa thượng. Phản chiếu kia lộ ra chân dài thượng đỏ tươi phù dung hoa càng thêm quyến rũ. Ta, tên là Phù Dung, trong tay roi dài bị chậm rãi kéo thẳng. Sau đó hung hăng ném xuống, tới đưa các ngươi tiến địa ngục bia. Tương đương, roi dài vang vọng bầu trời đêm, biểu thị một hồi sắp đã đến chiến đấu. Tác giả có lời muốn nói, đột nhiên cảm thấy, ta giống như thật là ôn nhu thân mụ. Giá trị này lệnh người thương cảm hết sức, ta có một bài hát muốn tặng cho ngươi ôn nhu, ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều, tương đương hồng hồng khuôn mặt nhỏ ấm áp ta tâm hoa, thắp sáng ta sinh mệnh hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương gõ chữ thời điểm tuần hoàn này bài hát thật sự không thành vấn đề sao? Hết chương.